Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 765. Góc truyện audio.com. Chương 765. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc. 6. Mẹ, có phải bác sĩ đã nói là sau này con không thể mang thai nữa đúng không? Tôi biết rõ rồi vẫn còn cố hỏi. Thật ra tôi đã có đáp án cho câu hỏi này từ lâu rồi nhưng vẫn không thể kiềm lòng được hỏi ra miệng. Khi đó ở trong bệnh viện tôi đã không hỏi. Tôi nghĩ rằng biết đâu trên đời này vẫn còn kỳ tích. Đầu dây bên kia không nói gì cả. Yên tĩnh như chết lặng. Tôi biết, bà ấy không muốn tôi cảm thấy tuyệt vọng nên cuối cùng đã cất tiếng nói. Con đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là tử cung của con bị tổn thương thôi. Bây giờ khoa học kỹ thuật nên nền y học phát triển thế này. Đến lúc đó hai đứa có thể làm thụ tinh ống nghiệm. Không cần phải tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mình vì chuyện con cái như thế. Ngoan, nghe lời mẹ nhé, thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi nói vào điện thoại. Mẹ, con cúp máy trước nha vì bên này còn chút việc. Cúp điện thoại xong thì đầu óc tôi bắt đầu loạn cao cao lên. Tôi ngước mắt nhìn về phía đồng cảnh sát, liệu Phó Thắng Nam có đồng ý không? Nghĩ tới đó, tôi bèn mở cửa xuống xe. Đúng như những gì Phó Thắng Nam nói, nhiệt độ bầu không khí ngoài này rất lạnh, gió lạnh cứ thổi qua liên tục và thời tiết này không thích hợp để ra ngoài. Tôi vào đến đồn cảnh sát và nhìn quanh hết một vòng nhưng không thấy bóng dáng Phó Thắng Nam đâu. Đang định lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy giọng nói thảm thiết vang lên sau song cửa sắt. Anh Thắng Nam, em không muốn ở trong này đâu. Em không làm gì hết. Cầu xin anh đừng nhốt em trong này được không? Em không làm gì cả. Mạc Hạnh Nguyên, tôi đi tới song sắt phòng giam. Có người đứng đó trông chừng nên thấy tôi định vào người đó lập tức nhíu mày. Thưa cô không thể vào đây được. Tôi cười yếu ớt, chồng tôi đang ở trong đó. Lúc nãy anh ấy vừa mới vào thôi. Có lẽ là nghe thấy tiếng nên có người mở cửa song sắt từ bên trong. Là Phó Thắng Nam, sắc mặt anh không được đẹp đẽ gì cho cam. Trông thấy tôi anh ấy mới dịu đi phần nào. Dịu dàng nói, sao thế em, ngoài này lạnh lẽo, em ra đây làm gì thế? Tôi nghiêng người nhìn ra sau lưng anh ấy. Đó là Mạc Hạnh Nguyên đã thay đổi hoàn toàn như một người khác. Nhếch nhác thê thảm, Mạc Hạnh Nguyên bị gì thế? Khi nói những lời đó tôi đã chột dạ lắm. Suy cho cùng tôi vẫn là người biết rõ tất cả những hành động của cô ta. Quả nhiên, tôi vừa mới hỏi dứt lời thì Mạc Hạnh Nguyên đang ngồi trên ghế lập tức đánh mất lý trí. Thẩm Xuân Hinh, cô bớt đứng đó mèo khóc chuột giả từ bi đi. Cô diễn cũng sâu quá. Sao không đi đóng phim để giành mấy giải thưởng lớn về cho người ta trầm trồ đi? Tại sao tôi lại ở đây? Bộ cô không biết hả? Tất cả đều do cô hãm hại tôi. Tôi chẳng làm bất kỳ điều gì cả. Cô là kẻ độc ác xấu xa. Cô câm ngay. Đó là tiếng hét lớn với sự lạnh giá và sắc bén. Phó Thắng Nam lên tiếng. Mạc Hạnh Nguyên bị anh dọa sợ mất mật. Mặt mũi trắng bệch không còn một hột máu và chẳng thể thốt câu nào nên lời. Tôi cũng giật mình, tôi chưa bao giờ thấy Phó Thắng Nam trong cái vẻ lạnh lùng và đầy hơi thở chết chóc thế này. Tim tôi chợt hẫng đi vài nhịp, anh quá hung hăng nên bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng thật lâu. Sau đó anh nhìn Mạc Hạnh Nguyên với sự căm ghét và mất kiên nhẫn nói. Cô chính là người đã lựa chọn con đường của mình. Không có ai kề dao lên cổ bắt cô phải làm bất kỳ điều gì cả. Tất cả những thứ phải trả lại cho cô tôi đã trả hết rồi. Tốt nhất là cỏ đừng lợi dụng anh mình để tiếp tục tìm tới tôi nữa vì tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm trông nom quản lý cô. Nếu cô đã làm sai thì cứ ngoan ngoãn ở đây trả giá cho những gì mình làm. Khi nào tỉnh táo lại rồi thì hãng ra ngoài. Sau này đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi nữa vì tôi không có dư. Thời gian để dành cho một người không mấy quan trọng như thế. Lời nói cực kỳ tàn nhẫn. Hốc mắt Mạc Hạnh Nguyên lập tức đỏ ửng lên. Cô ta gằn từng chữ. Với anh, em chỉ là một kẻ không mấy quan trọng và không đáng để anh lãng phí thời gian thôi ư. Phó Thăng Nam nhíu mày. Căm ghét nhìn cô a. Con người ta hơn loài động vật ở cho biết sự liêm sỉ. biết chừng biết mực nhưng cô chẳng có một cái quái gì cả. Hôm nay tôi không tới đây để đón cô mà cũng chẳng thăm nom gì cô cả. Tôi chỉ tới đây để nói cho cô biết rằng sau này dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Đừng liên lạc với bất kỳ một người nào bên cạnh tôi cả. Tất cả những chuyện về cô đều không liên quan gì tới tôi nữa. Sau này phiền cô hãy giữ tự trọng. Tôi chưa thấy Phó Thăng Nam ăn nói dữ dằn và độc địa thế này bao giờ nên lập tức ngẩn ngơ. Mạc Hạnh Nguyên cũng thế. Cô ta không dám tin nhìn Phó Thăng Nam. Có lẽ cô ta không ngờ rằng Phó Thăng Nam là con người như thế chăng? Mạc Hạnh Nguyên tròn mắt há hốc miệng thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Phó Thăng Nam đã nhanh chóng kéo tôi ra khỏi song sát. Cảnh sát chịu trách nhiệm trong vụ việc này theo chúng tôi ra ngoài. Cười hỏi Phó Thăng Nam, anh Thăng Nam, chuyện về cô Hạnh Nguyễn, cứ làm theo nguyên tắc và luật pháp nước nhà. Sau này đừng liên lạc với tôi về bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô ta nữa. Lần đầu thì tôi không nói. Sau này đừng liên lạc với tôi về chuyện của cô ta nữa. Cô ta có sống hay chết gì cũng đừng gọi cho tôi. Khi nói những lời đó, Phó Thắng Nam cực kỳ lạnh lùng và tuyệt tình. Khoảnh khắc đó tôi đã tưởng rằng anh với Mạc Hạnh Nguyên chỉ là hai người xa lạ chẳng liên quan gì tới nhau. Trên xe, Phó Thăng Nam giơ tay ủ ẩm cho tay tôi. Hà hơi ấm vào nói. Tay lạnh thế này rồi. Em biết em lớn bao nhiêu tuổi đầu rồi không mà cứ cứng đầu không chịu nghe lời thề. Tuy nó là những lời trách móc nhưng khi anh nói ra lại không có vẻ khó chịu hãn học gì. Tôi ngước lên nhìn anh và cười hiền. Không phải, lúc nãy em đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Muốn nói ngay cho anh biết nên mới vào đó. Có điều em không ngờ người trong đó lại là Mạc Hạnh Nguyên. Nếu biết có ta thì tôi đã chẳng chạy vào để cô ta măng cho sướng miệng thể rồi. Tay tôi bị anh để lên bụng. Tôi tròn mắt nhìn anh. Sao cách con người này làm ấm tay cho người ta lại kỳ quái thể này được nhỉ? Thấy tôi ngốc nghếch nhìn mình. Phó Thăng Nam cười nói. Ầm không em, có thế mà cũng hỏi. Cảm giác sờ vào bụng anh thích thật. Ấm áp đến lạ, dù chúng tỏi đã là vợ chồng nhiều năm nhưng tôi cứ thấy ngượng ngùng thế nào ấy. Anh ấy nhìn tôi, dịu dàng nói, lúc nãy em tính nói chuyện gì với anh thế? Có chuyện gì vui lắm à? Thấy anh ấy nhìn tôi với vẻ chờ mong tôi lại chợt ngấn ngơ. Tôi đọc đi đọc lại những lời định nói trong đầu, thoáng chần chừ rồi nhìn anh ấy hỏi. Chờ tới khi hôn lễ của Hồ Diệp kết thúc rồi anh theo em đến gặp bác sĩ được không? Anh không kịp phản ứng. Căng thẳng hỏi, sao thế em phải chuyện gì rồi hả? Thấy khó chịu ở đầu ư, tôi lắc đầu. Không phải, em chỉ tới đó để khám sức khỏe tôi. Anh luôn miệng nói em phải chăm sóc bản thân mình rồi nghỉ ngơi thật tốt mà. Anh thoáng sững sờ rồi cười nói. Được, tay tôi đã ấm hơn rất nhiều bèn rút ra khỏi bụng anh. Phó Thăng Nam nhíu mày hỏi. Sao thế, tôi cười đáp, nó đã ấm lắm rồi. Chúng ta về nhà thôi. Chúng tôi không thể ngồi đây mãi không chịu đi được. Phó Thăng Nam cười khởi động xe. Tôi ngắm nhìn những ngôi nhà lấp lánh ánh đèn lướt qua khung cửa sổ. Cuối cùng tôi vẫn không nói ra chuyện thụ tình trong ống nghiệm với anh. Chúng tỏi đã ở bên nhau bao năm nay. Tất cả những gì phải trải qua chúng tôi đều bước qua hết rồi. May mắn là chúng tôi được gặp nhau. Con cái chỉ là chuyện dệt hoa trên gấm mà thôi. Gặp phải nhiều chuyện không may thế này khiến tôi chẳng còn đủ can đảm mang thai thêm lần nào nữa. Hay có thể nói là tôi hoàn toàn không muốn mình có thể mang thai nên mới nghĩ tới chuyện thụ tình dòng ống nghiệm. Nghĩ thế, tôi lại thấy buồn cười. Đó giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm đến chuyện này, cách chương.